Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 785. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ kế thấy đối phương có thể tính toán chính xác ngày tháng năm sinh của mình, trước mắt tối sầm. Tại sao cô ta có thể tính toán chính xác như vậy? Mẹ kế chưa bao giờ hoảng sợ như vậy, vội vàng xua tay về phía người đàn ông trung niên, hai tay run rẩy có thể nhìn thấy rõ ràng bằng mắt thường. Anh Vĩ, anh nghe em giải thích, chuyện này không phải như anh nghĩ đâu. Tuy không nhìn thấy hình ảnh, nhưng khán giả trong phòng livestream có thể nghe rõ ràng vở kịch cha con tranh giành tình nhân, trực tiếp thốt lên kích thích. Trời đất ơi, đây là chột dạ rồi, anh Vĩ. Anh nghe em ngụy biện. À không, nghe em giải thích. Người đàn ông trung niên xua tay về phía người phụ nữ, trên mặt lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn. Chuyện này không còn gì để bàn cãi nữa. Ngày mai cô thu dọn đồ đạc rồi cút khỏi nhà tôi. Mẹ kế hít vào một ngụm khí lạnh, cả người như rơi xuống hầm băng, giống như ác mộng ập đến. Anh Vĩ, anh không thể đối xử với em như vậy. Lúc đó chỉ là nhất thời hồ đồ. Bà ta cố gắng giải thích, cố gắng chứng minh sự trong sạch của mình. Nhưng, trong số những người có mặt ở đây, không ai muốn nghe bà ta giải thích. Kể cả, con riêng, người đàn ông trẻ tuổi thấy mối tình vụng trộm của mình và mẹ kế bị vạch trần qua buổi livestream hoành tráng như vậy, trong lòng rất bực bội. Mặc dù anh ta không lộ mặt, nhưng rất có thể sẽ bị bạn bè và người thân nhận ra. Anh ta im lặng hồi lâu, thấy mẹ kế vẫn còn đang cố gắng níu kéo, trong lòng dâng lên ý muốn bảo vệ mãnh liệt. Anh ta rất thích bà ta, nhưng bố anh ta lại không hề để tâm đến bà ta. Vậy chi bằng để anh ta cho bà ta một cuộc sống hạnh phúc. Anh ta cũng không lo lắng bố mình sẽ tức giận. Anh ta từ nhỏ đã mất mẹ, được bố nuôi nấng, rất được bố cưng chiều, là con trai duy nhất của bố. Chắc chắn bố anh ta sẽ tức giận, nhưng cuối cùng sẽ tha thứ cho anh ta. Dù sao bây giờ chuyện đã rồi, chi bằng tranh thủ giành lấy nhiều lợi ích hơn. Cả Giang Sơn và mỹ nhân anh ta đều muốn. Người đàn ông trẻ tuổi trầm giọng nói, mẹ, mẹ đừng nói nữa. Chuyện của chúng ta không thể giấu được bố đâu. Bố, chuyện là như thế này, cũng gần giống với những gì streamer kia nói. Sau khi chúng ta lạc đường, hai mẹ con đã đến quán bar, uống say quá nên không kiềm chế được. Ban đầu chúng ta cũng không muốn như vậy, nhưng mà rượu vào lời ra, giọng điệu của người đàn ông trung niên lạnh lùng. Vậy con muốn nói gì? Người đàn ông trẻ tuổi cắn môi nói, bố, con thấy bố cũng không thích mẹ cho lắm, hay là hai người chia tay trước đi. Người đàn ông trung niên nhìn thấu suy nghĩ của con trai. Con vẫn muốn ở bên mẹ kế của con sao? Vậy còn cô gái xem mắt kia thì sao? Người đàn ông trẻ tuổi biết cô gái xem mắt kia đang nghe, nhưng anh ta vẫn lựa chọn mẹ kế. Bố, giữa con và Tiểu Họa không có tình cảm, cô ấy muốn chia tay thì chia tay thôi. Còn chuyện con ở bên mẹ, nếu bố đã không thích mẹ, vậy thì mẹ đâu còn là mẹ kế của con nữa. Tại sao chúng con không thể ở bên nhau? Người đàn ông trung niên quay đầu nhìn con trai đang ngồi ở ghế sau, ánh mắt vô cùng phức tạp. Ông ta biết con trai sau khi lớn lên có chút phản nghịch, cũng biết nó rất thiếu thốn tình cảm của mẹ. Không ngờ hai yếu tố kết hợp lại khiến nó nhắm trúng người phụ nữ mà ông ta để ý, thật là quá đáng mà. Sự phản bội của con trai còn khiến ông ta đau lòng hơn cả sự phản bội của người phụ nữ kia. Ông ta nắm C-H-A-T-T-A-I lái móng tay chuyển sang màu trắng bệch vì dùng lực quá mạnh. Tốt, tốt lắm. Vậy hai người cùng nhau thu dọn đồ đạc. Cút khỏi đây, cho tôi. Bây giờ xuống xe cho tôi. Người đàn ông trẻ tuổi không hề bất ngờ, Nếu bố anh ta không tức giận, vậy mới là lạ, nhưng anh ta không sợ. Dù sao thì bố anh ta cũng sẽ nguôi giận. Anh ta ngoan ngoãn mở cửa xe, bước xuống, mẹ kế hoàn toàn không muốn xuống xe. M-O-N-G như bị dính chặt vào ghế phụ. Năn nỉ, anh Vĩ, em chỉ là nhất thời phạm sai lầm. Sau này em sẽ không liên lạc gì với nó nữa. Anh đừng đuổi em đi. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói. Một lần có thể nói là nhất thời hồ đồ. Vậy hai lần thì sao? Cô không muốn đi đúng không? Vậy tôi báo cảnh sát bắt cô. Đi, nghe vậy, mẹ kế lập tức cứng đờ. Mặt đỏ bừng như quả cà chua. Không ngờ ông ta lại tuyệt tình như vậy. Xem ra thật sự không còn đường nào để cứu vãn nữa. Rồi, bà ta không làm phu nhân nhà giàu được nữa rồi. Lúc này, cửa xe bên cạnh bị con riêng mở ra. Con riêng kéo tay bà ta, lôi bà ta xuống. Ông ấy đã đuổi cô đi rồi. Cô còn muốn ở lại làm gì? Nói như vậy có được gì không? Xuống xe trước đi. Tôi đưa cô về căn hộ. Tôi đâu phải là không có chỗ ở. Cách Trương.